Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, 766. Chương 766, ngươi ở bể nước, đem thiên hà hạo kiếp tin tức báo cho Phí lão. Từ ngôn cũng là tích chữ một phần cứu chút phàm tâm tư của ngươi. Hải ngoại quá mức xa xôi, người phàm căn bản đi không tới. Thần Mộc Hạp nhưng có mấy phần hy vọng có thể đến. Chỉ cần bò lên trên thạch đầu sơn, hay là ở hạo kiếp trong đó có thể tiếp tục sống sót. Phong bà bà kiến tạo thánh địa, bản ý vì là còn lại địa, mục đích chính là bảo vệ một ít thiên bắc sinh linh. Yêu tộc là sinh linh, nhân tộc cũng là, lấy phong bà bà tâm tính, không thể ra tay trục xuất leo đến đỉnh núi tị nạn người phàm. Trảm yêu minh cùng thiên bắc nhân tộc, từ ngôn chỉ có thể đến giúp loại trình độ này. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn. Liền vương bát chỉ cùng phì cửu cái kia loại thần văn cường giả. Ở thiên bắc thời điểm đều bị yêu vương nhóm ép đến không cách nào làm bừa. Huống hồ hắn một cái nho nhỏ hư đan tu sĩ. Đại yêu trình độ chém giết. Rất khó gây nên yêu vương coi trọng. Vì lẽ đó từ ngôn chuẩn bị trước tiên chưa bao giờ yêu vương tồn tại ngũ địa ra tay. Câu kia thiên bắc sẽ loạn. Không phải là hắn thuận miệng nói một chút. Năm đó bị trăm yêu truy sát. Mối thù này, từ ngôn nhưng cho tới bây giờ chưa quên. Chân đạp hồ cốt trường đao. Phi hành ở trên không thân ảnh phun trào lên sát ý lạnh như băng. Rào, phi hành thời khắc, từ ngôn bên tai truyền đến hơi yếu tiếng sóng lớn. Tuy rằng âm thanh cực nhỏ, lại bị hắn nghe xong cái rõ ràng. Chuyển đầu nhìn tới, xa xôi thông thiên hà cách nhau ngàn dặm có hơn. Lấy kim đan hậu kỳ mang đến cảm giác bén nhạy. Từ ngôn đã nhận ra xa xôi thông thiên hà phát ra tiếng nước. Chỉ hơi trầm ngâm, cốt đao nhất truyền, bay về phía sông biên. Lúc này đang ở tháng lạc nhật thăng thời khắc, thiên tượng thay đổi, khiến nước sông xuất hiện rung động. Vốn là mãnh liệt thông thiên hà, hiện ra một loại dường như muốn bính phát dấu hiệu. Trên bờ sông không ngừng có sóng nước va chạm, khoảng cách bên ngoài trăm dặm đều có thể cảm nhận được hơi nước nhào mặt. Bờ sông một khối trên tảng đá lớn, từ ngôn thân ảnh đứng lặng yên, lẳng lặng nhìn càng ngày càng mãnh liệt nước sông, lông mày phong trước sau nhíu chặt, mãi đến tận đại mặt trời mọc ở phương đông, hầu như khoách tán ra đường sông nước sông này mới khôi phục nguyên trạng. Xem ra không tốn thời gian dài, này sông lớn liền muốn mất đi ràng buộc, nhẹ giọng nỉ non, mang theo một chút bất đắc dĩ, nước sông không đáng sợ. Chân chính đáng sợ, là theo nước sông mà đến dị thú. Than nhẹ một tiếng, từ ngôn ngự kiếm bay xa. Từ hổ vương thương mộc luyện hồn trong miệng. Từ ngôn biết được rất nhiều thiên bắc bí ẩn. Nói thí dụ như cái kia chút cường đại yêu vương nghỉ lại với nơi nào. Hoặc là một đại yêu nơi ở cùng thực lực. Thành danh nhiều năm thương mộc. Ở thiên bắc đại yêu trong đó không coi là mạnh nhất. Thế nhưng biết bí ẩn cũng không ít. Có phần này tin tức, từ ngôn sẽ tận lực tránh khỏi đi trêu chọc cái kia chút tồn tại yêu vương thế lực. Chỉ đem mục tiêu định ở đơn độc đại yêu trên người là tốt rồi. Pháp bảo phi hành phương hướng, chính là quỷ nhãn tông nơi ở. Từ ngôn dự định, là tiên giết chết ngũ địa này mấy con đại yêu. Lướt qua một vùng núi, mới vừa ở sông biên không lâu. Từ ngôn chợt nhìn thấy xa xa bình nguyên. Trên vùng bình nguyên nguyên bản tồn tại một ngọn núi lớn. Lúc này biến đổi trống trơn như vậy. Con đường quy nguyên tông địa giới. Từ ngôn ánh mắt hơi động. Bay thẳng hướng về quy nguyên sơn vị trí. Từ khi xích nguyên cùng quỷ diện một lần ác chiến sau khi. Quy nguyên sơn bị rời đi. Quy nguyên tông mất đi tông môn. Biến đổi sụp đổ. Đặc biệt là ngũ địa thành một trận chiến. Thương mộc bị giết tin tức truyền đến. Quy Nguyên Tông còn sót lại một ít hóa hình yêu linh liền như vậy trốn xa tứ phương. Lại cũng không ai dám ở chỗ này dừng lại. Tông chủ sinh tử không rõ. Quỷ diện có thể giết chết đại yêu. Làm sâu bị quỷ diện hành hạ Quy Nguyên Tông. Đâu còn có thể có người. Từ lâu người đi nhà trống. Trên vùng bình nguyên, Quy Nguyên Sơn nguyên bản vị trí thành một khối chọc lốc to lớn đất trống. Đất trống trong lòng có một cái không người phát giác hầm ngầm. Nối thẳng dưới nền đất. trên mặt đất động tận đầu, là một cái giếng cạn dưới đáy. Tuy rằng mất đi tinh túy, Quy Nguyên Tông linh nhãn vẫn cứ tồn lưu không ít linh khí. Đặc biệt là ở giếng cạn dưới đáy, linh khí nồng nặc nhất, chỉ cần đóng kín thỏa đáng, ít nhất có thể bảo tồn mấy năm. To lớn trong địa động, ngồi một cái to lớn thân ảnh, một bên hút vào còn sống linh khí. Người này một bên nói nhỏ, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Đem tông chủ đều cho đuổi chạy, linh nhãn tinh túy cũng cho kéo đi rồi. Lần này cái kia quỷ diện không biết trở lại đi, hay là ta Hải Đại Kiềm đủ thông minh. Xem ra cua tộc thiên phú cũng không phải là nước, mà là vượt xa cái khác yêu tộc tâm trí a. Cái gì lôi hầu, cái gì linh hồ, hết thảy không sánh bằng con cua. Ha ha, Hải Đại Kiềm dương dương đắc ý tu luyện. Ở hắn đỉnh đầu trên mặt đất, Từ Ngôn thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, cảm giác một phen linh nhãn vị trí. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đập mở động khẩu. Sau một khắc xuất hiện ở động bên trong, Hải Đại Kiềm vừa nghe được vang động, uốn một cái đầu liền thấy Từ Ngôn, đem hắn cả kinh, lời đều sẽ không nói. Thật lâu mới khôi phục lại. Lại là ảo giác, lẽ nào ta muốn lên cấp đại yêu? Gần đây làm sao tổng là ảo giác không ngừng đây? Hải trưởng lão thấy cái gì ảo giác? Nói ra để ta cũng nghe một chút. Từ Ngôn không mở miệng cũng còn tốt, vừa mở miệng Hải Đại Kiềm đều muốn khóc, ôm đầu kêu rên lên. Chỗ nguy hiểm nhất càng mẹ hắn nguy hiểm a. Cõi đời này có còn hay không chỗ an toàn rồi. Hải Đại Kiềm kêu rên nghe được Từ Ngôn sững sờ, nhíu nhíu mày, không biết này đầu ngốc con cua mù gào cái gì. Từ Ngôn đi phía trước vừa cất bước, chưa kịp giơ tay đây, bên kia phù phù một tiếng, Hải Đại Kiềm trực tiếp bò trên đất, cao giọng nói, Kìm lớn cung nghênh cung phụng trưởng lão. Không để ý tới thải Hải Đại Kiềm, Từ Ngôn trực tiếp đem thu vào thiên cơ phủ. Sau đó mắt trái hơi trừng lên, đem ở đây còn sống linh khí thu nạp một cái. Điểm ấy linh khí không phải là Từ Ngôn nhìn chúng địa phương. Hắn tới nơi này vì chính là tìm một chút Hải Đại Kiềm người này. Không nghĩ tới này đầu ngốc con cua lại không có chạy, còn ngu chờ ở chỗ này. Thiên Nam đường lui là cua cầu. Thân là cua tộc, Hải Đại Kiềm cái này hóa hình yêu linh hay là có thể có chút tác dụng nơi. Nuôi con cua quá mức chậm chậm, vì lẽ đó Từ Ngôn này là chuẩn bị bắt chút con cua. Còn phải cái đau đầu mới được. Thiên cơ phủ bên trong, Hải Đại Kiềm bị vây ở một gian trong đại sảnh. Ánh mắt của hắn sợ hãi đánh giá chung quanh. Lòng nói chính mình lần này là chạy trời không khỏi nắng. Này nơi ở làm sao? Từ Ngôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sợ đến Hải Đại Kiềm tóc đều phải dựng đứng lên. Rất tốt rất tốt. Cung phụng trưởng lão phủ đệ, vàng son lộng lẫy, có thể nói nhân gian tiên cảnh. Hải Đại Kiềm rất tinh khôn, tuy rằng hắn thường xuyên sẽ bị mình khôn khéo hãm hại gần chết, lúc này vẫn cứ chưa quên thúc ngựa. Vậy ngươi thì ở lại đây đi, đến thời điểm hay là tìm ngươi giúp một chuyện. Từ Ngôn nói xoay người đi ra phòng khách, Hải Đại Kiềm trên người cầm cố lực lượng biến mất theo, vội vàng đi theo ra ngoài. Hải Đại Kiềm con ngươi chuyển loạn, nói, lão gia ngài muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta loại tiểu nhân vật này năng lực có hạn a. Qua sông. Từ Ngôn đầu chưa từng về, qua sông đơn giản, bơi lội ta sở trường nhất, khà khà, không sẽ là thông thiên hà chứ? Hải Đại Kiềm lúng túng nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Thông minh, Từ Ngôn thanh âm truyền đến, sông kia quá hiểm a, ta không hẳn du qua được. Hải Đại Kiềm vừa nghe muốn hắn qua sông là thông thiên hà, nhất thời quái kêu một tiếng. Không du cũng được, hôm nay ăn hải sản bữa tiệc lớn, dùng ngươi bữa ăn ngon. Từ Ngôn thanh âm rét run, trưởng lão một câu nói, núi đao biển lừa ta Hải Đại Kiềm đều đi. Phản ứng lại, Hải Đại Kiềm vội vàng tỏ thái độ, vẻ mặt kiên nghị vạn phần. Đang khi nói chuyện, hai người tới hậu hoa viên, nhìn thấy trong bể nước một quần tiểu con cua. Hải Đại Kiềm đưa cổ ra xem xét nửa ngày, nói, trưởng lão tốt nhã trí, nuôi nhiều như vậy tiểu bất điểm. Đúng rồi, ta ở đâu a? Từ Ngôn chỉ nước mặt, nói thật, người ở bể nước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.